Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1192, chương 1190. Các ngươi rất chảnh chứ sao? Sẽ bị cầm tù tại Prison Barrier chỗ như vậy mà đảo tội phạm. Cơ bản đều là hung ác nhất, nhân vật đáng sợ nhất. Bọn hắn đến từ các nơi trên thế giới. Bởi vì thế giới các quốc gia bây giờ không có tự tin có thể quan giải bọn họ, cho nên mới sẽ bị áp giải đến Prison Barrier bên trong đến. Đi qua Natsuki tay, bị triệt để cầm tù tại trong mộng của nàng, cả đời không thể gặp lại quang minh. Mà nếu là như thế hung ác ma đạo người phạm tội, vậy liền cơ bản từng tại các nơi trên thế giới dẫn tới qua sự kiện lớn. Cái tên cùng tướng mạo cho dù là thông qua tin tức đều có thể có chỗ biết được. Tỷ như Tokoyogi Aya, hắn tại 10 năm trước tại đảo Itogami đưa tới đáng sợ sự kiện đến nay cũng còn đi sâu lòng người. Cho nên, không biết nàng người, làm việc giới bên trong, đó là cơ bản không tồn tại. Còn lại tội phạm cũng là như thế, những cái kia đã bị chi phối tinh thần, hoàn toàn thành làm con rối hình người của người khác tội phạm tạm thời bất luận. Vẻn vẹn là cái kia có khác với Tokoyogi Aya năm tên tội phạm, Rama liền có thể nhiều ít nhận ra một bộ phận tới. Cái kia sử dụng bụi gai quyến thú chi phối đám tội phạm nữ vampire, Rama lại vừa vặn nhận biết. Zivliola Girardi, đó là cùng đệ tam chân tổ, Chaos Bride, huyết mạch tương liên thời đại cũ vampire, đó là máu thừa tự đệ tam chân tổ thời đại cũ thuần huyết quý tộc. Tuy là quý tộc, nhưng cũng là một tên cùng các nước Âu Châu vương hầu quý tộc chuyện xấu không ngừng cao cấp kỹ nữ. 5 năm trước, Zivliola cùng một cái nào đó tiểu quốc vương tử kết giao sự tình bộc lộ. Sợ hãi bê bối bùng nổ, vương thất thành viên quyết ý động thủ ám sát nàng, lại triệt để chọc giận Zivliola. Thế là Zivliola đánh tan tập kích nàng ám sát bộ đội, càng tại nổi danh khen ngươi tháp thi trong rạp hát trái lại tàn sát mấy tên vương thất thành viên, tính cả vương tử bổn nhân, cơ hồ huyết tẩy cái kia tiểu quốc. Cái kia khởi sự kiện liền bị mọi người xưng là The Diva of Quartas Theater. Kết quả, Zivliola dĩ vãng phạm vào đủ loại tàn ngược tội ác cũng đi theo cho hấp thụ ánh sáng, biến thành quốc tế tội phạm truy nã, bị giam giữ tại Tây Ban Nha ma tộc thu nhận trong sở, lại đem nơi đó tù phạm cùng mục giam đều đặt vào chi phối, tận tình lớn chơi một trận, kết quả là bị Natsuki tự mình ra tay. Đi tới châu Âu, đem bát, đây là Rama theo Natsuki nơi đó chính miệng nghe được sự tích. Hiện tại xem ra, Zivliola chính là vào lúc này bị nhốt vào Prison Barrier. Chỉ là, cái này thảm kịch người đề xuất tựa hồ giống như lúc trước. Dùng thủ đoạn giống nhau đem Prison Barrier bên trong tội phạm cho toàn diện đặt vào chi phối. Thậm chí cùng Tokoyogi Aya hợp lại, đem tội phạm xem như tế phẩm hiến đi ra, cuối cùng thành công vượt ngục. Ngoại trừ Zivliola bên ngoài, Rama còn nhận biết hai người, một cái là cái kia thân mặc áo giáp, cầm trong tay cự kiếm rong binh, Brodete Dumbergrab, cái kia là quá khứ đã từng chuẩn bị làm nên Tây Âu giáo hội rong binh, đồng thời cũng là Tây Âu giáo hội mặt tối. Hắn không phải nhân loại bình thường, mà là đồ long giả nhất tộc hậu duệ. Hắn kiếm trong tay chính là nghe nói liền long đô có thể đồ giết thì giết long kiếm. Cho nên không chỉ có được xối qua long huyết về sau trở nên đau thương bất nhập thân thể, còn đặc hóa năng lực chiến đấu, thuộc về ngoại tộc chịu mời tích ma sư. Tại cùng long trong chiến đấu, Brodete xưa nay không từng bận tâm qua chung quanh, tùy ý tiêu xài gắng sức lượng, thậm chí đem long đưa vào thành thị bên trong, trực tiếp bày ra giết chóc, kết quả dẫn đến đông đảo thành thị bị liên lụy mà diệt vong, trở thành tội nhân lớn, tiến tới bị bắt vào tù, trở thành tù nhân. Như thế tội phạm Lúc trước tin tức lên cũng là trắng trợn báo đạo qua. Rama tự nhiên cũng còn nhớ rõ. Còn có một cái thì là cái kia người mặc lạt ma phục lão nhân. Kiliga Zilika, hắn là Trung Đông tạp bố lợi tư thản du kích bộ đội xuất thân tinh linh triệu hoán sĩ. Chính là một cái vì đề cao giết địch hiệu suất. Không tiếc dùng thuật thức tại trong cơ thể của mình cắm vào viêm tinh linh quái vật. Bái này ban tặng, Kiliga có được linh lực kinh người. Trong lúc phất tay cũng là có thể đem hỏa diễm thao túng như tay chân. Chính là tại giết địch phương diện vô cùng tinh thông đao phủ. Lấy làm đối thủ, nếu là quá ngây thơ, lập tức liền sẽ bị hắn đốt cháy hầu như không còn. 6 năm trước, Kiliga ngay tại đảo Itogami phát động khủng bố công kích, tiến tới lọt vào bát. Brudete cùng Kiliga liền đều là không thua Zigliola hung ác tội phạm. Bình thường mục giam căn bản tù không chịu được bọn hắn. Hội được đưa vào Prison Barrier, có vẻ như cũng là chuyện đương nhiên. Đến mức còn lại 2 người, Rama liền hoàn toàn không nhận ra. Mặc kệ là cái kia lôi quỷ đầu lưu manh vẫn là đạo bào thanh tú thanh niên, Rama đều chưa từng gặp qua. Nhưng chắc hẳn nhất định là cùng cái trước nhóm phạm phải ngang nhau trình độ tội ác. Hung ác trình độ tương xứng, lại bởi vì ảnh hưởng quá lớn hoặc là còn lại nguyên nhân. Tiến tới bị ẩn giấu đi tồn tại tội phạm A, có thể cùng Tokoyogi Aya cùng một chỗ sóng vai mà đứng. Trừ bọn họ bên ngoài, những người còn lại liền toàn bộ đều bị Zigliola quyến thú chi phối. Có thể nghĩ, những người này đều có cùng Tokoyogi Aya ngồi ngang hàng tư cách. Lại thêm cái kia hàng loạt tội phạm, làm người sợ hãi đáng sợ bầu không khí liền hội tụ thành hình, tràn ngập tại toàn bộ thiên địa. Ô, Aproa nhịn không được sinh lòng nhút nhát, trốn vào Rama sau lưng. Những tên kia, cô dù đồng dạng cảm thấy những người này hung ác, toàn thân căng cứng. Otter chỉ là đứng ở phía sau cùng, nhìn chăm chú lấy cảnh tượng như vậy, không có chút nào cảm khái. Ếch, Nasuki thì còn tại ảo não, không ngừng chậc lưỡi, nghĩ đến cũng là cho rằng tình huống không ổn. Một đám đủ để cho thế giới mang đến to lớn rối loạn tội phạm liền toàn diện được giải phóng. Như thế tình huống, ai có thể không cảm thấy không ổn đâu. Chỉ có Rama vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhìn xem này chút tội phạm, ánh mắt tựa như là đang nhìn một đám không có thuốc nào cứu được thấp hèn. Bao quát Tokoyogi Aya cũng giống như vậy. Đối với cái này, Tokoyogi Aya không nói gì, chỉ là lẳng lặng quan sát, không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại là những người còn lại, đối với Rama ánh mắt lập tức sinh ra phản ứng. Uy tiểu quỷ, người đó là cái gì ánh mắt a? Tựa như là ở sân trường bên ngoài chuyên môn gây chuyện không tốt một dạng. Lôi quỷ đầu lưu manh tiến lên, dám dùng ánh mắt ấy xem bản đại gia, có tin là ta giết ngươi hay không a? Khốn nạn, lôi quỷ đầu lưu manh mỗi tiếng nói cử động liền cũng cùng tên côn đồ một dạng. Đã thô lỗ lại vô lễ, còn tương đương không có phẩm. Ngoại trừ cái này lôi quỷ đầu lưu manh bên ngoài, Zigliola cũng đối Rama sinh ra quan tâm, lại nói, người chính là cái kia đáng hận ma nữ đệ đệ a. Zigliola rõ ràng đánh giá Rama, còn liếm bờ môi, dung mạo cũng không tồi, chỉ là ánh mắt hết sức để cho ta chán ghét, ta không ngại nam nhân có cao cao tại thượng thái độ. Bởi vì loại thái độ đó sẽ để cho ta rất có chinh phục xúc động. Đã ngươi tỉ tỉ hại ta bị giam tại Prison Barrier bên trong lâu như vậy, làm đền bù tổn thất, tại ta giết chết nàng về sau, ngươi liền thay thế nàng tới tha tội, trở thành dưới mặt ta bộc, để cho ta thật tốt yêu thương ngươi đi. Zigliola liền vũ mị mà cười cười. Cũng nói xong như vậy mà cùng lôi quỷ đầu cùng với Zigliola khác biệt. Brodete cùng Kiliga thì đối La thật tồn tại sinh ra địch ý. Có long mùi, Brodete nhìn chằm chằm Rama, trong mắt tràn đầy đi săn trước ngông cuồng. Trong cơ thể ta viêm tinh linh thế mà sinh ra e ngại. Nam nhân kia, nhất định phải giết chết. Kiliga dùng khô lâu con mắt nhìn chăm chú lấy Rama, gầy xẹp trên mặt tràn đầy tử thi, vẻ mặt cứng ngắc. Kết quả, chỉ có cái kia xinh xắn thanh niên đối Rama thờ ơ lạnh nhạt lấy. Thậm chí đối hết thảy đều thờ ơ lạnh nhạt lấy, cùng Tokoyogi Aya một dạng, lẳng lặng quan sát lấy hết thảy. Ngoại trừ người này cùng với Tokoyogi Aya, còn lại tội phạm liền đều trừng mắt về phía Rama, nhường hung ác không khí tràn ngập ra. Nhưng mà, các người rất chảnh chứ sao? Thừa nhận tất cả mọi người tầm mắt, Rama lại là nheo mắt lại, nở nụ cười. Cái kia nụ cười, dị thường mỉa mai, dù sao, chẳng qua là một đám bị tỷ ta bắt vào lồng bên trong giam lại phế vật. Các người túm cái rắm a. Rama một câu, nhường chung quanh triệt để yên tĩnh trở lại. Chợt, kinh người sát khí bộc phát ra, bao phủ toàn trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.